Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 73, chọn chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm ngồi xổm xuống, linh khí trào dâng, tụ trong lòng bàn tay, sau đó, cô vỗ tay, thích thì lại đây nào. Chỉ trong khoảnh khắc, linh khí như làn khói bị xua tan, quẩn quanh đôi bàn tay cô mà không tan biến. Tôn Thủ Bình ban đầu còn mỉm cười đứng bên cạnh, nhưng rất nhanh khuôn mặt anh ta tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì cả chục con C, H, O của anh ta lập tức dựng thẳng tai, ánh mắt sáng rực. Ngay giây sau, chúng đồng loạt lao tới. Gâu gâu, Tống Đàm bật cười ha ha. Cô ngồi xổm giữa vòng vây của hơn chục chú chó, những chiếc đầu lông xù không ngừng chen lấn nhau, đưa mũi ướt sũng áp vào lòng bàn tay cô. Nhưng chỉ trong tích tắc, chúng lại bị những cái đầu khác đẩy ra. Từ xa nhìn lại, bóng dáng của Tống Đàm đã hoàn toàn bị những chú C, H, O che khuất. Tôn Thủ Bình cứng đờ cả mặt, rõ ràng anh ta đã ra lệnh cho bọn C, H, O phải thể hiện thật tốt để chào đón chủ nhân tương lai, nhưng thế này thì tốt hơi quá rồi chăng? Chúng háo hức đến mức như muốn bỏ rơi anh ta vậy. Trong lòng anh ta đầy vị chua xót, đành phải vỗ tay thu hút sự chú ý. Ngồi xuống, đám C, H, O ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ luyến tiếc, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn rụt đầu lại và ngồi im trên bãi cỏ. Tuy vậy, ánh mắt vẫn dính C, H, A, T vào Tống Đàm, ướt át, đáng thương vô cùng. Lúc này, Tống Đàm mới chật vật đứng dậy, hơi thở từ miệng C, H, O thực sự không dễ chịu chút nào. Bị bọn C, H, O vây kín, toàn thân cô ngập trong hơi thở của chúng. Mãi đến khi số linh khí vụn vặt trong tay cô bị chia sẻ hết, bọn C, H, O mới chịu buông tha. Thật sự không đỡ nổi mà. Tôn Thủ Bình thở dài một hơi, anh giờ mới tin em từ nhỏ đã được động vật yêu quý. Thôi nào, chọn đi, muốn mấy con, nhưng chọn kiểu gì đây, con nào cũng khó bỏ. Tống Đàm do dự nhìn qua, Tôn Thủ Bình, anh còn chưa nói giá bao nhiêu mà. Tôn Thủ Bình cười, Yến mình đã nói với anh từ trước rồi, thế này nhé, anh chỉ lấy giá gốc, mỗi con 3.000 tệ. Đối với C, H, O thuần chủng, nhất là những con như anh ta nuôi. 3.000 tệ quả thực chỉ đủ chi phí nuôi dưỡng và tiêm phòng cho chúng từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên, Tôn Thủ Bình cũng không phải người chịu thiệt thòi vì bạn bè. Do đó, anh ta đưa ra yêu cầu. Chúng đều là C, H, O trưởng thành, có con đực, con cái. Để giữ sức bền và thể lực dồi dào, anh chưa triệt sản chúng. Vậy nên, em có thể mang C, H, O về với giá 3.000 tệ, nhưng sau này nếu cần phối giống, anh hy vọng có thể tìm đến C, H, O trong trại của anh. Nếu em không tiện, anh có thể mang C, H, O qua. Sau khi phối giống, nếu có C, H, O con, bất kể đực hay cái, năm đầu tiên tất cả đều thuộc về anh. Về sau, nếu có lứa mới, anh sẽ đến thu mua. Yên tâm, anh sẽ trả theo giá thị trường. Tống Đàm thở phào nhẹ nhõm, những chú C, H, O đã được huấn luyện tốt thường đi kèm tính thuần chủng, mà cả thuần chủng lẫn kỹ năng đều tăng giá trị gấp bội. Huống chi cô chỉ có thể chọn C, H, O trưởng thành. Ban đầu cô rất thích bọn C, H, O này, nhưng cũng lo lắng về giá cả. Hiện giờ, chỉ 3.000 tệ một con, tâm lý cô nhẹ nhõm hẳn. Mức giá tự đặt ra ban đầu là 20.000 tệ, giờ thì thoải mái rồi. Tất nhiên, theo cách nghĩ của Tống Đàm, người chỉ cần ăn ngon, uống tốt là đủ, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Nhưng theo suy nghĩ của Mô Lan, có lẽ cô sẽ bị mẹ đánh như tử mất. Tu luyện thì sao chứ, vẫn không đỡ nổi cơn giận của bà mẹ già đâu. Được, cô đồng ý ngay tắp lử. Tuy nhiên, chó được một năm chỉ phối giống tối đa 2 lần. C, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ó cái mỗi năm chỉ được sinh một lứa. Thêm nữa, nếu em giữ lại C, H, O con từ lứa của C, H, O cái, thì không bán cho anh được. Được, Tôn Thủ Bình vui vẻ ra mặt, dù gì thì tìm được gia đình tốt cho lũ C, H, O con mới là điều quan trọng nhất. Sau khi thỏa thuận xong chuyện thực tế, Tống Đàm bắt đầu chọn C, H, O từ mười mấy chú C, H, O ngoan ngoãn ngồi im, cô không có kinh nghiệm chọn chó, không xem răng cũng chẳng xem xương cốt, mà thẳng thừng gian lận. Sử dụng một chút thủ thuật nhỏ, cô để một tia linh khí cực kỳ nhỏ vây quanh đầu ngón tay mình, rồi khẽ động tay. Ngay lập tức, bốn chú dê, hát, ó trong đàn lập tức quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cô. Xong rồi, không cần phải chọn nữa, bất kể chúng có tố chất tốt nhất hay không, chỉ cần nhạy cảm với linh khí nhất là được. Khi làm quen ban đầu, chúng cũng dễ hợp tác hơn. Tống Đàm liền chỉ định, con lông vàng lưng đen kia, con tai nhọn, vành cao kia, con tai cụp, toàn thân lông đen kia, con lông vàng mặt dài kia. Vừa nói, cô vừa chỉ cho Tôn Thủ Bình xem, người đối diện ngẩn người một lúc, sau đó bật cười khổ. Uổng công Trương Yến Bình là anh em của anh, sao không nói thật với anh, em chọn C, H, ó giỏi thế này, vừa nhìn đã chọn toàn con thân hình đẹp, nghe lời nhất. Anh ta còn bảo em là tay mơ, dặn anh giới thiệu kỹ lưỡng hơn. Nhưng Tôn Thủ Bình dù trách móc, trong lòng vẫn thấy kỳ lạ. Dựa trên cách Tống Đàm miêu tả, rõ ràng cô không phân biệt nổi giống chó, quả thực là người mới. Dù sao đi nữa, trong bốn giống C, H, ó mà anh ta giới thiệu, cô đã chọn cả bốn, và mỗi giống đều là con đầu đàn. Ba đực, một cái, nhưng đã chọn rồi thì thôi, Tôn Thủ Bình cũng gọi từng con ra, chỉ rõ để Tống Đàm nhận diện kỹ. Con lông vàng, mặt dài này là C, H, ó Merlinois. Con lông vàng, lưng đen này là C, H, ó Chăn Cừu Đức, con cái. Con tai ngắn là C, H, ó Kên Co Sâu. Thực ra tai nó không ngắn đâu, chỉ là tai cụp xuống thành một mảng lớn. Lúc đánh nhau rất dễ bị cắn rách, chảy M, Á, U không ngừng, nên thường được cắt ngắn từ khi còn nhỏ. Cuối cùng, con này là Doberman đẹp trai nhất chạy C, H, ó của chúng tôi. Bốn chú C, H, ó trông vô cùng phấn chấn, ánh mắt sáng rực. Khi chiếc mũi ướt lạnh của chúng nhẹ nhàng chạm vào mờ u bàn tay Tống Đàm, cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một chiếc lông vũ khẽ vuốt qua, mềm mại đến lạ lùng. Tuy rằng những chú C, H, ó cô chọn đều là những con đầu đàn tốt nhất, nhưng Tôn Thủ Bình vẫn phải nhắc nhở. Theo quy tắc chạy C, H, ó của anh, nếu C, H, ó được phôi giống và C, H, ó cái đẻ con, chủ chỉ được mang về một con C, H, ó con thôi. Hiện tại dù C, H, ó lai chất lượng rất cao, nhưng đa số mọi người vẫn coi trọng thuần chủng. Em chọn bốn giống khác nhau, nếu đem phối giống ở trại thì không mấy có lợi đâu. Thay vào đó, nếu chọn hai cặp đực cái cùng giống, hoặc tất cả cùng một giống, sau này khi chúng sinh sản, anh có thể đến tận nơi thu mua theo chất lượng, sẽ kiếm được nhiều hơn. Tống Đàm lắc đầu, không cần đâu, em nuôi chúng cũng không phải để kiếm tiền, thuần chủng hay không thực sự không quan trọng. Một chú C, H, ó có thể sống đến 10, 20 năm. Nếu chọn cả đực cái cùng giống rồi chúng sinh con trong nhà mình, sau đó lại phải bán đi, cô cảm thấy thật không thoải mái. Dù Tôn Thủ Bình có vẻ là người yêu chó, thương chó, nhưng chuyện này suy cho cùng vẫn làm cô thấy áy náy. Cứ thế này đi, rất ổn rồi. Cô nói xong, lại cười. Thật ra ban đầu em định mua 5 con cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này, chỉ có 4 con hợp duyên, cứ chọn chúng trước đã. Cách chương.